Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675. Tạm thời ngưng chiến, một viên đá kích thích ngàn lớp dạo chơi. Tô Dật Dương hồi phục lác đác bốn chữ, lại lần nữa dẫn bảo toàn bộ Internet, vốn là thời khắc chú ý sự tình phát triển trạng thái truyền thông vui vẻ nhớ nhóm. Trong thời gian đầu tiên liền soạn bản thảo gửi công văn đi, đem tin tức đẩy đưa cho bọn họ vô số người sử dụng. Khi thấy Tô Dật Dương hồi phục lúc, SGF vô số fan tập thể mộng bước, sau đó những cái này fan tất cả đều điên cuồng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, nhà của chúng ta Oppa như vậy thành khẩn cùng ngươi xin lỗi. Ngươi không tự chủ nhận chi có xấu hổ coi như... Rõ ràng còn là lớn lối như thế. À, Tô Dật Dương, từ đó chúng ta liền là thù không đợi trời chung. Sau này chỉ cần có ngươi xuất hiện địa phương, ta liền hắc tử ngươi. Chúng ta Oppa xin lỗi ngươi, chính là ngươi lớn lao vinh hạnh. Ngươi tính toán cái gì đó à? Tô Dật Dương, là ai cho ngươi dũng khí? Tốt, từ giờ trở đi chúng ta không chết không thôi. Ngoặc kép, tại đông đảo SGF fan nội tâm bên trong, nhà mình Oppa khẳng định Tô Dật Dương xin lỗi. Cái này đã rất làm cho các nàng đau lòng ủy khuất. Nhưng mà Tô Dật Dương vậy mà còn không cảm kích. Vô số SGF não tàn phấn tràn vào Tô Dật Dương phi tấn block. Tại Tô Dật Dương mới vừa phát ra cái kia động thái phía dưới điên cuồng chửi rùa. Gần như trong chớp mắt liền tăng vọt mười mấy vạn đầu chửi rủa bình luận. So sánh SGF não tàn phấn điên cuồng, Tô Dật Dương fan tất cả đều cười điên, đều đối Tô Dật Dương cách làm cảm thấy phá lệ hà giận. Theo vừa bắt đầu, cũng chính là Hàn Quốc nam đoàn SGF tiết mục cuối năm tiết mục bị Tô Dật Dương thế thân sau. Những cái này SGF fan liền bắt đầu tựa như giống là chó điên cắn lên Tô Dật Dương. Không thuận theo không buông tha, âm hồn bất tán. Ban đầu Tô Dật Dương rất nhiều fan không nghĩ đem sự tình náo lớn. Căn cứ dàn xếp ổn thỏa thái độ làm lạnh chuyện này. Nhưng mà, khi bọn hắn buổi chiều nghe được các nàng Dương ca kém chút bị SGF fan vẩy phân thời điểm, các nàng rốt cuộc ngồi không yên, xé bước đại chiến cũng liền bởi vậy bắt đầu. Các nàng nội tâm đều vô cùng phẫn nộ. Theo vừa bắt đầu chuyện này liền cùng Tô Dật Dương không có quan hệ gì. Tiết mục cuối năm tiết mục bị đánh chết mất. Cái này vốn chính là rất bình thường sự tình. Kết quả là bởi vì SGF bị đánh chết mất. Tô Dật Dương đỉnh đi lên. Những người này liền đem SGF bị đánh chết mất trách nhiệm ném tại Tô Dật Dương trên đầu. Cái này căn bản là không hề có logic có thể nói. Chuyện bây giờ huyên náo lớn như thế, Tô Dật Dương fan cũng đều bị kích ra hỏa khí tới. Nếu như Tô Dật Dương thật tiếp nhận SGF xin lỗi, do đó không dậy nổi tố cô gái kia, các nàng tuy rằng sẽ không nói cái gì, nhưng mà nội tâm chắc chắn sẽ không thoải mái liền là. Bất quá Tô Dật Dương không làm các nàng thất vọng. Loại này không gì sánh được bá khí đáp lại. Không gì sánh được phù hợp đông đảo fan kỳ vọng. Nội tâm kích tình sôi sục không thể tự kiềm chế. SGF não tàn phấn nhóm. Nhanh chóng nghỉ ngơi một chút đi. Tác nghiệp viết xong sao? Viết xong có cần hay không tỉ tỉ giúp các ngươi gửi mấy quyển 3 năm kỳ thi đại học 5 năm mô? Phòng, Dương ca đáp lại không có lông bệnh. Ngươi ai a ngươi, trả lại cho ngươi mặt mũi. Có vài người liền quá đem mình làm chuyện quan trọng. Dựa vào cái gì không dậy nổi tố. Ngươi một câu chúng ta Dương ca liền được nghe ngươi. Ngươi nghĩ quá nhiều, nơi này là Hoa Quốc. Đừng tưởng rằng có mấy cái não tàn phấn đã cảm thấy vô địch thiên hạ. Ngươi ở nơi này không có mặt mũi. Ngoặc kép, Tô Dật Dương đông đảo phen cười sau đó, liền lập tức bắt đầu phản kích. Cùng vừa rồi không sai biệt lắm, Tô Tô Dật Dương fan rất dễ dàng liền đem SGF não tàn phấn cho Cường Thế trấn áp đi xuống. Trong đó còn có rất nhiều người qua đường bạn trên mạng gia nhập. Trên internet náo nhiệt không gì sánh được, thậm chí có không ít tiểu minh tinh đều gia nhập vào. Hy vọng có thể cọ cọ nhiệt độ, chỉ bất quá cọ đều tương đối tiểu tâm, sợ dẫn lửa trên thân. Phi tấn bên trong có cái tên là SGF Oppa tiếp ứng đoàn phi tấn quần. Gần 2.000 nhân đại quần, giờ này khắc này trong đám đó không gì sánh được náo nhiệt. Vô số tin tức liền giống như thác nước nhanh chóng đổi mới lấy. Bọn tỉ muội, Tô Dật Dương fan quá nhiều người, căn bản đánh không lại a. Muốn hay không chúng ta trước rút lui đi, tránh đi phong mang. Không thể rút lui, chúng ta Oppa chịu đến như vậy lớn ủy khuất, kiên quyết không thể rút lui. Ta đêm nay cho dù là không ngủ được, cũng muốn chiến đấu đến cùng. Không sai, cho dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng, ta cũng phải cùng Tô Dật Dương chiến đấu đến cùng. Ngoặc kép, trong đám đó vô số fan tình cảm quần chúng xúc động, nhao nhao kêu la kiên quyết không lùi, ý chí chiến đấu sục sôi. Đột nhiên, nghị luận trong chớp mắt lập tức im bặt, tất cả mọi người đều bị đột nhiên cấm ngôn. Một lát sau, treo quần chủ danh hiệu tên là Kim Min Dan Oppa tiểu tiên nữ, người phát ra một đạo tin tức, mọi người tạm thời không muốn đi Tô Dật Dương block trang chủ dưới phun ra. Quay về phòng Oppa nhóm block trang chủ, Tô Dật Dương như vậy nhục nhã chúng ta Oppa nhóm. Chuyện này không có khả năng liền như vậy quên đi. Ta đã an bài tốt báo thù kế hoạch. Mọi người chờ coi đi. Toàn thể thành viên cấm ngôn ước chừng 3 phút. Quần bên trong cấm ngôn mới bị cởi bỏ. Trong chớp mắt lần nữa lộ ra rất nhiều tiếng nghị luận. Tiên tỷ xuất thủ, nhìn tới chúng ta báo thù kế hoạch ổn. 666. Tiên tỷ xuất thủ, nhất định là không giống bình thường. Đều nghe tiên tỷ, chúng ta không phun ra Tô Dật Dương. Quay về phòng chúng ta đông đảo Oppa các KK block trang chủ. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tin tưởng tiên tỷ, nữ tử báo thù, 10 năm không muộn. Người này gọi là Kim Min Dan Oppa tiểu tiên nữ, một phát nói. Nhất thời tất cả mọi người cũng không tranh luận. Tất cả đều ngoan ngoãn nghe theo nàng an bài. Nàng là cái này SGF quần chủ, cụ thể thân phận mọi người không rõ ràng lắm, nhưng mà mọi người đều biết, các nàng quần chủ tuyệt đối là cái thần hào, xuất thủ không gì sánh được xa xỉ. Ngày lễ ngày Tết, quần bên trong tiền lì xì đều là 10.000 phát ra. Hơn nữa thường xuyên liên phát hơn 10 người, bình thường về SGF tiếp ứng hoạt động cũng đều là nàng một tay xử lý. Đối với những thứ này fan mà nói, nàng giống như là đại tỷ đại, không có người nào làm ngỗ nghịch nàng mệnh lệnh, trừ phi người kia chính là không nghĩ lại tại quần bên trong đợi đi xuống. Quần bên trong rất nhanh bình thường trở lại, các nàng đều là từng cái địa khu tiếp ứng bao quanh lớn lên. Rất nhanh liền đem đạo này chỉ lệnh đưa đến cả nước SGF fan. Hơn 10 phút đồng hồ sau, rất nhiều Tô Dật Dương fan đều rất nghi hoặc, SGF tất cả fan cư nhiên tất cả đều lui lại. Tô Dật Dương bình luận khu trở nên không gì sánh được sạch sẽ. Cái này lệnh không ít Tô Dật Dương fan có chút buồn bực. Vừa mới lên chút hứng thú, còn không có đã ghiền đâu này, liền như vậy chấm dứt. Theo SGF fan tập thể trầm mặc. Trận này tiếp tục tốt mấy giờ xé bức đại chiến như vậy cáo một đoạn. Bất quá rất nhiều người cũng không cảm thấy chuyện này liền như vậy quên đi. Bởi vì cái này không phải SGF fan phong cách. Rất nhiều người đều suy đoán SGF fan chính là tại nghẹn lấy cái gì chú ý. Yên lặng xúc tích lực lượng nha. Ngay tại internet đại chiến tạm cáo đoạn thời điểm, Tô Dật Dương đám người cũng cuối cùng từ hỗn loạn trong dòng xe cộ chạy nhanh ra tới. Thành công trở lại khách sạn. Khi Tô Dật Dương trở lại gian phòng lúc, thời gian vừa vặn chính là buổi tối 10 giờ. Vân Uyển Nghi ăn mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế salon vuốt nhũ dịch tinh hoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn bôi đến trơn bóng sáng lên. Trên đầu đeo cái miêu nhĩ đóa bó phát ra buộc tóc. Thấy Tô Dật Dương trở về, nàng quay đầu, con mắt lớn manh manh nhìn qua Tô Dật Dương, nhìn xem Vân Uyển Nghi bộ dáng. Tô Dật Dương nội tâm trong chớp mắt tất cả lệ khí đều bị gột rửa sạch sẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.